Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân sợ rồi hả? Thiệt chứ chơi chung á mà Sơn không chịu nổi, huống gì là người lạ. Cũng may bù lại nó hiền lành, tốt bụng chứ không có đa đoan. Rồi đêm qua đi với bé Hiền á, điều tra được gì rồi? Ủa? Từ ủa thốt lên khi tôi rơi vào trạng thái đứng hình mất 5 giây. Chuyện chỉ có hai người biết. Chính con nhỏ đã cất công quá trang, không cho hai người sư huynh của mình phát hiện, vậy mà lại tới tai của Giang. Hay thật. Không biết nó cố tình bày cái trò gì đây. Lần trước là cái ốp lưng đỏ mặt tía tai rồi. Cũng không có gì đặc sắc lắm, mới nghe cái Hiền kể hết rồi. Giờ Sơn tính tìm cái người Trần Minh đó đâu đây? Chắc phải đi từng bước một. Với lại đợi Kha Đạt nó sắp xếp bài vở hoàn chỉnh đi, rồi cùng tham gia luôn. Lần này thái độ của Giang cũng vô cùng khó hiểu. Không biết có phải bực tôi vì bản thân, nhưng giấu giếm không bàn chuyện với nhỏ trước. Không lẽ bây giờ rủ ra đường A5 cho xả stress đánh đấm tiếp như hôm bữa hay sao? Mới nghĩ tới thôi đã thấy nhói bả vai với cánh tay rồi. Mà nhắc mới nhớ, lâu nay không để ý thái độ của thằng Đạt với con nhỏ. Nếu lỡ hai đứa có tình ý với nhau thật thì tôi sẽ phản ứng như thế nào? Khoan đã, tự dưng đặt câu hỏi đó cho bản thân mình là sao? Tan học, vừa quẹo xe vào sớm thì thấy một chiếc xe cứu thương đang đậu trước nhà bà Tám. Còi không hú chứng tỏ là xe đưa về. Không nằm ngoài dự đoán, chị Mai cùng với mấy cô y tá đang đưa bà Tám vào bên trong. Trong thần sắc của bà cũng hồng hào trở lại. Tuy nhiên vì liệt nửa người cho nên khuôn miệng méo xệch qua một bên. Đúng là cái giá đắt nhất sẽ được niêm yết trên tội lỗi mà mình gây ra. Sơn, chị Mai, em tính cất xe rồi qua nhà chị đi chứ. Cảm ơn em nha. Hả? Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của chị nhưng không kịp nữa. Liền ngay sau đó là câu cảm ơn như đánh thẳng vào tâm trí. Không lẽ nào? Ủa, lần trước chị cảm ơn rồi mà, có sao đâu. Hàng xóm láng giềng giúp được gì á thì trong khả năng của em sẽ giúp thôi. Cho chị gửi lại tiền viện phí. Chị cũng không nhớ hôm đó ra sao nữa. Tự nhiên chóng mặt rồi ngất đi à. Tỉnh lại á thì thấy bệnh viện quận rồi. Cô y tá có đưa tờ giấy này cho chị. Em đừng có từ chối. Không chị em mình á có nhìn mặt sau này lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Lúc trước hay cọc cằn với em. Thôi, chị vô thay quần áo cho mẹ đã. Tôi đứng hình mất mấy giây, không nói thành lời. Mãi cho tới khi cái dáng lững thững ấy khuất sau tiếng kéo cổng thì mới hoàn hồn trở lại. Chị bị ngất xỉu trước ngã tư. Em có việc không thể ở lại được. Tiền viện phí em đã đóng đầy đủ. Chị mau khỏe lại nhé. Sơn. Ở đâu ra cái miếng giấy này? Nét chữ này không phải là của tôi rồi. Nhưng nếu phủ nhận thì biết đổ cho ai? Nhưng còn ai ngoài cái con bé lắm trò kia? Làm như vậy, lỡ mai chị ta sinh nghi rồi tra hỏi làm sao? Còn chưa kể lúc mượn xác nhập hồn, nửa tỉnh nửa mơ, lỡ mà có thấy cảnh cầm bùa múa mai quay cuồng thì phải giải thích như thế nào cho khổ chủ. Cũng may chắc bà đang bận lòng cái tai ương của mẹ mình mà không để ý lắm. Chị cảm ơn rồi đi ngay. Bé Hiền, tối nay có đi danh nữa không? Dạ không, tối nay em học thêm rồi. Bộ có gì mới hả? Nét chữ này của ai mà đẹp quá trời vậy ta? Em... Nè, em giỏi lắm. Sáng ngày mai á, anh sẽ qua gửi lại tiền. Sẵn tiền xử luôn. Em làm như vậy á, rồi lỡ chị ta phát hiện ra cái gì bất thường, rồi đi đồn tầm bậy tầm bạ rồi sao? Cây ngay không sợ chết đứng mà. Sợ mỗi lâm tặc á, làm em thôi đó. Con bé càng ngày càng không hiểu được. Đang tính hỏi luôn cái lý do mà kể cho Giang nghe cái vụ hôm bữa thì nó tắt wifi luôn rồi. Nhiều lúc chẳng biết tôi làm anh hay nó làm mẹ nữa, xoay như cái chong chóng gặp lốc xoáy. Ngắm lại thì ở cạnh Giang vẫn thấy an toàn hơn. Như một tính cách trái ngược hoàn toàn, Giang cá tính, quyết đoán, cứng đầu, cương trực bao nhiêu thì con bé này thông minh, sắc bén, nhưng phần tinh nghịch lém lĩnh đã chiếm hết tổng thể rồi. con đường hành đạo sắp tới không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Do nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net